rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khô chiến thương người hậu phương, thương màu áo cưới xa xa trường. Lòng chân còn tơ vương khanh tướng thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Lòng chân còn tơ vương khanh tướng thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều.